dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, buồn bực Aaron. Cắn chặt răng bộ, Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm một mặt buông lỏng Aaron. Nhìn xem hắn một bên hoạt động quyền sáo một bên tại lồng bát giác lên linh hoạt trước sau đung đưa. Chuẩn bị, Sung làm trọng tài Masuyama Iwa ra hiệu hai người đụng quyền hành lễ. Sau đó liền lui đến một bên. Aoki Tsukasa có chút cứng ngắc di động tới chính mình thân thể. Để cho mình thủy chung đối mặt với Aaron, tận lực không lộ ra sơ hở tới. Bắt đầu, Aoki Tsukasa cho rằng sơ hở, tại Aaron trong mắt lại đầy sơ hở. Cơ hồ không có chuyển động bộ pháp đem Aoki Tsukasa thân thể trọng tâm bại lộ rối tinh rối mù. Theo hai tay giơ cao, cái cằm thu chặt, eo uốn lượn dáng vẻ cũng có thể thấy được. Aoki Tsukasa đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Đối mặt đối thủ như vậy, Aaron thậm chí không cần đi chuẩn bị ôm khung phòng ngự. Aaron nhe răng cười một tiếng, không tiếp tục nói nhảm nhiều. Trước sau linh hoạt nhỏ nhảy mấy bước, đem Aoki Tsukasa trọng tâm hơi hơi lừa gạt thấp. Đột nhiên một cái cao quét tựa như sao băng xẹt qua, bay thẳng Aoki Tsukasa đầu đánh tới. Thật nhanh, Aoki Tsukasa cố nén nhắm mắt xúc động, nỗ lực trừng to mắt muốn nhìn rõ này một cái cao quét quỹ tích. Nhưng tiếc nuối là hắn cũng không hiểu được thông qua đầu gối, phần eo chờ vị trí phán đoán đối phương phát lực cùng đập nện vị trí. Cưỡng ép đi xem Aaron này một cái cao quét chân hậu quả, liền là làm ý thức hắn đến đối phương mục tiêu đả kích lúc, liền mất đi lui lại cơ hội, chỉ có thể chọi cứng. Cũng may trong đại não tự do vật lộn tri thức dạy cho hắn như thế nào chống đỡ nhất có thể giảm xuống lực trùng kích. Aoki Tsukasa thích trái ngăn tại trước, thân thể đồng thời phía bên phải phát lực, mong muốn dùng cái này giảm xuống này một cái cao quét tổn thương. 3. Rất khó tưởng tượng, một cái cao quét chân có thể phát ra như thế thanh âm vang rồi. Cơ hồ tại tiếp xúc trong tích tắc, Aoki Tsukasa cũng cảm giác được tay trái mình cánh tay hợp với xương cốt đều là toàn tâm đau. Cũng may hắn xuất chúng trí nhớ cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian, cũng không có nhường đầu của mình nhận thương tổn quá lớn. Chỉ hơi hơi có một ít lực trùng kích, liền bị hắn dùng di chuyển phương thức triệt tiêu không ít tính công kích. Nhưng, đây chỉ là Aaron lần thứ nhất ra tay mà thôi. Chỉ nhìn Aaron thấy cao quét không thành, lập tức biến hóa thân thể hướng. Thân thể dùng một cái xoay tròn cường độ làm ra một cái hung ác đang đá. Aoki Tsukasa đập phải vội vàng dừng lại còn đang di động bước chân. Hai tay chồng trước người, lại mạnh mẽ chống đỡ này một cái đang đá. Đây là một tiếng để cho người ta nghe có chút da đầu tê dại vang trầm. Aoki Tsukasa cười tâu toét răng nhịn đau lui về sau hai bước. Mượn lực trùng kích kéo ra một điểm khoảng cách, Aaron có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt này thân thể thật đúng là rất rắn chắc. Nhưng không lưu tình chút nào nhanh chân hướng về phía trước. Tay trái đâm quyền, đấm thẳng, tay phải bày quyền, hạ đấm móc, chân trái thấp quét, đùi phải thấp quét. Này một chuỗi công kích giống như mưa sa hướng phía Aoki Tsukasa đánh tới. Aoki Tsukasa mặc dù tốc độ phản ứng vượt xa người thường, động thái thị lực cũng mạnh đáng sợ, nhưng này một chuỗi công kích đừng nói tất cả đều thấy, liền là thấy được, có lúc cũng không kịp phản ứng, coi như phản ứng đến, thân thể cũng chưa chắc có thể còn kịp đón đỡ. Chỉ nghe bát giác đài lên một trận lốp bốp giòn vang. Aoki Tsukasa bị đánh lung lay sắp đổ. Một cái quỷ dị bầy quyền đột phá Aoki Tsukasa đã tán loạn hai tay chống đỡ. Hung hăng đập vào Aoki Tsukasa trên cằm. Mặc dù Aoki Tsukasa thân thể lại cứng rắn, không có đi qua kháng đả kích huấn luyện hắn cũng bị một quyền này đánh đầu ngất đi. Trước mắt biến thành màu đen, Aaron thấy Aoki Tsukasa lung la lung lay lui về sau đi. Nếu không có sau lưng lồng bát giác lưới sắt ngăn lại, liền muốn té ngã trên đất bộ dáng. Ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, chỉ cần nắm lấy đầu của hắn tới một cái thái thức đỉnh đầu gối, lại bù một nhớ trọng quyền liền không sai biệt lắm cây Âu. Kinh nghiệm phong phú nhường Aaron phán đoán chuẩn xác Aoki Tsukasa trạng thái. Hắn quả quyết tiến lên, hai tay bắt lấy Aoki Tsukasa cái ót. À, một tiếng theo trong cổ họng bị đè nén thật lâu gầm thét nhường Aaron theo bản năng cảm thấy không. Đúng, chỉ nhìn nguyên bản lung la lung lay, miễn cưỡng dựa vào lồng bát giác lưới sắt mới có thể đứng lấy Aoki Tsukasa. Vậy mà gắt gao ôm lấy Aaron bả vai, một cái chân cắm ở Aaron trọng tâm chân đằng sau. Aaron chỉ cảm giác mình bị một cỗ to lớn khí lực xô đẩy. Lại thêm Aoki Tsukasa trộn lẫn chân, vô phương bảo trì trọng tâm cân bằng, lại bị Aoki Tsukasa trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Sau đó, Aoki Tsukasa liền cưỡi tải Aaron trên bụng, hai tay gắt gao bóp chặt hắn phần gáy, cả người giống bạch tuộc một dạng kề sát ở Aaron. Aaron bị đập xuống đất lực trùng kích khiến cho đầu một được. Nhưng kinh nghiệm phong phú khiến cho hắn bản năng làm ra thoát khỏi động tác. Nhưng mà, lúc này hắn mới phát hiện, đối thủ trước mắt lực lượng vậy mà lớn đến kinh người. Hắn ra sức muốn đem cánh tay thả trước người đẩy ra Aoki Tsukasa, lại phát giác chính mình căn bản chen không ra một tia khe hở. Aaron bắt đầu điên cuồng diêu động thân thể, hy vọng có thể hoàng mở trọng tâm, theo chính diện bị áp chế tình huống đổi được mặt bên, khôi phục đứng thẳng. Lại phát giác Aoki Tsukasa thân thể vậy mà đem trọng tâm khống chế cực kỳ ổn định, mặc kệ hắn hướng một bên nào dùng sức thoát khỏi, Aoki Tsukasa đều có thể kịp thời phán đoán đồng thời phát lực đưa hắn áp chế trở về. Hai người thở hổn hển, trên mặt đất giãy giụa phát lực. Một bên vốn chỉ là lạnh lùng quan chiến Masuyama Iwa con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Hắn bước nhỏ hướng về phía trước, nửa ngồi trên mặt đất, cẩn thận quan sát Aoki Tsukasa cùng Aaron dây dưa dáng vẻ. Bén nhạy phát hiện Aoki Tsukasa có thể áp chế gắt gao Aaron nguyên nhân. Đây là thuần túy vật lộn bản năng. Đây cũng không phải là cái gì kỹ thuật, hoặc là đơn thuần lực lượng áp chế. Masuyama Iwa phảng phất thấy được một khối bị chôn ở hạt cát bên trong kim khối. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn xem Aoki Tsukasa liền con mắt đều trợn không mở ra. Mặt mũi tràn đầy máu tươi lại cắn chặt hàm răng gắt gao khóa lại Aaron dáng vẻ. Lộ ra hết sức kích động nụ cười. Nếu như tiểu tử này, kỹ thuật tại phong phú một điểm, tại lúc này về sau sử dụng kỹ thuật, vô luận là cửa địa ngục, vẫn là quay người làm, thập tự khóa, trên cơ bản là có thể thành công TKO. Kỹ thuật đánh ngã Aaron, Masuyama Iwa càng xem, càng cảm thấy Aoki Tsukasa giống như là khối bảo bối. Không chỉ thân thể cường tráng, còn có rất mạnh thần kinh vận động. Theo vừa rồi đứng thẳng kickboxing quá trình bên trong, cũng có thể nhìn ra phản ứng của hắn, tốc độ cùng động thái thị lực hẳn là cũng hết sức xuất chúng. Lại thêm này thuần túy là thiên phú thân thể bản năng. Này hắn sao tuyệt đối là một thiên tài a. Tiểu tử này là trời sinh cách đấu ra. Masuyama Iwa nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ bấm giây, khoảng cách một phút đồng hồ chỉ kém cuối cùng 10 giây đồng hồ. Aaron lúc này nhưng không biết Masuyama Iwa đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cảm giác mình giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Vô luận như thế nào giãy giụa, đều mở không ra một điểm khe hở. Thật vất vả Aaron đem Aoki Tsukasa đẩy ra một điểm, nhưng này đáng chết tên chọc lập tức lại áp chế trở về. Aaron bị giới hạn tư thế, hai quả đấm nhiều lần nện ở Aoki Tsukasa trên thân, cũng chỉ có thể đánh ra không đủ hai thành khí lực. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tên ngốc tử này liền là lưu manh. Nào có chết như vậy, chết nắm lấy liền không buông tay. Ngươi dù cho hiện tại sử dụng cái mặt đất kỹ thuật, cho ta TKO cũng thành a. Biệt khuất a a. Aaron răng bộ đều muốn cắn nát. Aoki Tsukasa thở hổn hển, không giữ lại chút nào sử dụng ra toàn bộ khí lực. Vốn chỉ là thể lực nhanh như gió đổ xuống mà ra, biến thành cực kỳ cường đại áp chế lực. Hỗn loạn trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, khóa kín hắn, đã đến giờ, liền thắng. 3, 2, 1. Masuyama Iwa đem đồng hồ bấm dây treo hồi trở lại trên cổ, vỗ vỗ Aoki Tsukasa phía sau lưng, lớn tiếng nói, 1 phút đồng hồ đến, đều buông tay đi. Aoki Tsukasa mơ mơ màng màng nghe được Masuyama Iwa thanh âm, buông lỏng tay ra, toàn thân như nhũn ra nằm ở trên sàn nhà, trên mặt dinh dính đặc. Aoki Tsukasa đưa tay sờ một cái, trước mắt một mảnh huyết hồng, một mảnh hỗn độn, đầu còn không có tỉnh táo nhiều ít. Một cái đại thủ liền đem Aoki Tsukasa theo trên sàn nhà nắm chặt lên. Aoki Tsukasa mở to mắt, thấy được là Masuyama Iwa, cái này cơ bắp mãnh nam, liền miễn cưỡng thuận sức mạnh đứng lên, khiến cho hắn vịn ngồi ở lồng bát giác bên cạnh. Không bao lâu, Masuyama Iwa lấy ra khăn lông ướt cùng nước, cho Aoki Tsukasa xoa xoa mặt. Aoki Tsukasa bị băng lạnh buốt nước rửa mặt, lập tức rõ ràng rất nhiều. Ta đây coi như là thông qua được sao? Trung cấp bồi luyện thành viên. Aoki Tsukasa nghĩ, nhếch môi cười một thoáng, lại phát giác bên miệng sưng đau đớn. 10/9 lúc này cũng thành cái đầu heo, có chút khó chịu sờ lên, chỉ mò đến sưng khối, đau hít sâu một hơi. Masuyama Iwa khóe miệng bốc lên, hung thần ác sát trên mặt lộ ra hết sức nụ cười hài lòng. Không sai, tiểu tử ngươi, coi như không tệ. Aaron nhìn xem này hai đầu chọc mãnh nam tại bên cạnh một bộ gai, bên trong gai khí dạng, nghĩ đến chính mình lại bị một cái người mới học đè động một cái cũng không thể động, vô cùng tức giận, đột nhiên một quyền đánh tới hướng sàn nhà. Thảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.